Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2, đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Cái dương này chừng cao 1 mét, nửa thước dày, vô cùng nặng nề. Cảm giác thật giống như cái loại này trang máy vi tính thủng máy cái dương. Bất quá cái này cũng quá nặng đi, Sở Ca đuổi nhân viên chuyển phát nhanh. Bưng lấy cái dương trở lại phòng khách, mở ra nhìn một cái. Nhất thời một mặt không nói gì. Ở trong đó vẫn thật là phải một cái máy vi tính thủng máy. Hơn nữa xem ra vẫn là cái loại này phi thường kịch cợm kiểu xưa thùng máy. Bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Khó trách cái dương lớn như vậy chứ. Bất quá cậu cho ta gửi một cái thùng máy lại là có ý gì, tại thùng máy bên cạnh còn có một phong thơ. Sở Ca mở ra. Quả nhiên là cậu viết. Cái kia hai bút tôm chèo một dạng chữ viết chẳng biết tại sao thoạt nhìn hết sức thân thiết. Đại cháu ngoại ngươi tốt. Ta là cậu ngươi Tạ Thiên không? Hy vọng ngươi còn nhớ ta là ai. Ai, thật nhiều năm không gặp. Chỉ sợ ngươi đã quên đi rồi ta hình dạng thế nào rồi đi. Nhắc tới, khi còn bé Sở Tạ hai nhà đám này vãn bối bên trong, ta thích nhất chính là ngươi rồi. Ban đầu rời đi thời điểm, ta đáp ứng ngươi chờ sau khi trở về liền mang ngươi cùng nhau mạo hiểm. Đáng tiếc đã gặp một ít chuyện trì hoãn, đến bây giờ còn chưa có giải quyết. Cho nên trong thời gian ngắn ta chỉ sợ là không trở về được. Bất quá ta người này từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng. Đã nói làm lại sẽ không quên. Lần này ta đang mạo hiểm trong đã phát hiện một cái vật thú vị. Chính là trong dương đồ chơi kia. Nếu như ngươi vẫn là không có thay đổi thời đó ý tưởng. Muốn qua kích thích mạo hiểm sinh hoạt mà nói. Liền sử dụng nó đi. Đồ chơi kia thao tác rất đơn giản. Nhưng là nếu như ngươi không nghĩ nữa phải mạo hiểm rồi. Liền đem nó bảo tồn. Hàng vạn hàng nghìn đừng có dùng. Nghiêm khắc nhắc tới. Đồ chơi này thật ra thì vẫn là rất nguy hiểm đây. Ngươi thân ái cậu Tạ Thiên không? Cái quỷ gì? Sở Ca xem xong thư sau nhưng là một mặt mộng bức. Làm sao còn có phó bản cái gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ cái này thùng máy trong chứa là một cái trò chơi có thể chơi game, làm sao sẽ có nguy hiểm đây? Nghĩ không hiểu a. Hắn loáng thoáng còn nhớ 10 năm trước lần đó ước định. Khi đó hắn còn mong đợi rất lâu đây. Đáng tiếc đợi mấy năm cậu từ đầu đến cuối không có trở lại. Hắn cũng liền đem cái đó hẹn điểm dần dần quên lãng. Trưởng thành theo tuổi tác. Hắn cũng đã mất đi đối với mạo hiểm khát vọng. Hoặc có lẽ là nhận mệnh. Nhưng là lúc này nhìn thấy phong thư này. Đi qua ý tưởng vẫn không khỏi đến lại lần nữa nghĩ tới. Chẳng qua là không nghĩ tới cậu lại còn nhớ đến. Bất quá chẳng lẽ nói cậu cái gọi là mạo hiểm chính là một cái trò chơi như vậy cũng quá qua loa lấy. Lệ đi, bất quá cậu trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng. Để cho hắn cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Coi như là trò chơi. Phỏng chừng cũng không phải bình thường trò chơi. Nếu không sẽ không nói rất nguy hiểm lời như vậy. Sở Ca vừa nghĩ tới. Một bên không kịp đợi đem thùng máy theo trong cái dương lấy ra ngoài. Kết nối với màn hình. Con chuột cùng bàn phím. Mở máy sau. Theo một trận tiếng ông ông. Màn hình sáng lên. Lại còn là WIN98 hệ thống. Trên màn hình đơn điệu màu xanh da trời. Ngoại trừ máy vi tính của ta. Ta văn bản cùng thùng rác chờ mấy cái cố định nhanh nhẹn phương thức ở ngoài. Một cái bắt mắt màu đỏ khô lâu hình vẽ bất ngờ đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn cũng không có gấp điểm, mà là trước nhìn một chút ổ cứng. Hard disk, mấy cái phân khu, trống rỗng không có thứ gì. Ngoại trừ một cái tên là đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Cặp văn kiện, bên trong chỉ có một tài liệu. Chính là trên mặt bàn cái đó màu đỏ đầu khô lâu. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là. Cái này cái nhãn hiệu biểu hiện là không bay. Cái này liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết coi như là một cái đồ án cũng không khả năng là bay a. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Được rồi. Xem ra chính là cái vật này rồi. Sở Ca lầm bầm lầu bầu. Click đúp chuột một cái đó đầu khô lâu. Sau đó trên màn hình liền bắn ra một cái kỳ quái giao diện. không giống như là trò chơi gì. Ngược lại tốt giống như nào đó trò chơi biên tập khí có rất nhiều tuyển hạng. Chỉ số các loại đồ vật. Tại biên tập khí phía dưới chỗ hỏng, bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Hệ thống, hoan nghênh sử dụng đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Xin điền vào tên của ngươi. Sở ca thử thăm dò đánh ra sở ca hai chữ. Trên màn ảnh máy vi tính kia bỗng nhiên thả ra một vệt ánh sáng tới. Dọa sở ca giật mình. Hắn còn chưa kịp tránh né. Cái kia quang đã ở trên người hắn thật nhanh quét qua. Đồng thời cái kia giao diện bắt đầu không ngừng hiện ra tin tức mới tới. Phát hiện sinh vật hàng mẫu. Đang kiểm tra DNA. DNA kiểm tra hoàn tất. Nên sinh vật vì nam tính hình người sinh vật có trí khôn. Thân thể khỏe mạnh. Phù hợp tiêu chuẩn. Tập hợp thạch khai mới khóa lại. Tập hợp thạch khóa lại hoàn tất. Người mạo hiểm. Hoan nghênh sử dụng đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Sở ca có chút mộng bức nhìn trên màn ảnh giao diện trên chữ. Vừa mới cái kia lam quang không là ảo giác đi, cảm giác có chút thần kỳ a. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới chưa tỉnh hồn lần nữa ngồi xuống. Hai tay dùng sức xoa xoa mặt mình. Làm rõ một cái suy nghĩ. Hơn nữa xác định mình không phải là đang nằm mơ. Vào giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình cái này cậu dường như lưu lại cho mình một phần không phải đại lễ đây. Đầu tiên phải làm là làm rõ ràng cái này. Đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Tác dụng đi. Vừa nghĩ tới. Sở ca bắt đầu kiểm tra cái này biên tập khí một dạng hệ thống giao diện. Ngoại trừ phía dưới tin tức lan ở ngoài. Tại biên tập khí bên cạnh có mấy cái tuyển hạng. Theo thứ tự là kiểm tra nhân vật thuộc tính. Kiểm tra phó bản chiến tích. Sinh thành mới phó bản vân vân. Sở ca đầu tiên điểm một cái kiểm tra nhân vật thuộc tính. Nhân vật tên. Sở ca nghề nghiệp. Người loạn vào. Nghề nghiệp giới thiệu. Người không thuộc về bất kỳ một cái nào mạo hiểm thế giới người mạo hiểm. Cho nên ở bên trong tất cả phó bản. Người đều bị ngầm thừa nhận là một cái người loạn vào. Người không cách nào thông qua giết quái tới lấy được kinh nghiệm tăng lên cấp bậc. Nhưng là đồng dạng. Người học tập kỹ năng và mặc trang bị cũng sẽ không phải chịu chủng tộc nghề nghiệp hạn chế. Nhưng vẫn nhưng sẽ có tương ứng thuộc tính yêu cầu. Nhân vật thuộc tính sức mạnh. 10. Sức chịu đựng. 9. Bén nhạy. 9. Tinh thần. 11. Trí lực. 12. Mị lực. 11. May mắn. 9. Mẹ nhà nó nhé. Ta thuộc tính làm sao kém như vậy a, dựa theo giới thiệu trên từng nói. Người bình thường thuộc tính bình thường sẽ ở 10 điểm tả hữu. Chính mình trí lực, tinh thần, mị lực, so với người bình thường hơi hơi cao một tí tẹo như thế. Mà sức chịu đựng, bén nhạy, may mắn là so với người bình thường thấp một tí tẹo như thế. Tổng hợp đến xem, được rồi, thật đúng là đủ thông thường một cái thuộc tính a. Xem xong thuộc tính, Sở ca lại nhấn một cái kiểm tra phó bản chiến tích. Nhân vật tên. Sở ca, trước mặt người loạn vào cấp bậc, cấp 1, phó bản mở ra số, 0, phó bản qua cửa số, 0, đánh chết quái vật, 0, đánh chết boss, 0, chiến lợi phẩm lấy được, 0, DKP điểm tích lũy, 0, rất nhiều số 0 a. Sở ca than thở một chút, lại mở ra cái thứ 3, sinh thành phó bản tuyển hạng, hệ thống. Mời lựa chọn ngươi muốn sinh thành phó bản cấp bậc. Phía dưới xuất hiện 5 cái lựa chọn. 1. Cấp người đi đường phó bản. Coi như là vô tội người đi đường cũng có năng lực mở ra phó bản. Là cực kỳ đơn giản phó bản. 2. Cấp lính giả phó bản. Thông thường khó khăn phó bản. Thích hợp nắm giữ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng nhất định mạo hiểm kinh nghiệm người mạo hiểm. 3. Cấp tinh anh phó bản. Chưa mở khóa. Người bình thường không cách nào ứng đối. Nhất định phải tinh anh người mạo hiểm mới có thể ứng phó độ khó cao phó bản. 4. Anh hùng cấp phó bản. Chưa mở khóa. Cái này khó khăn phó bản. Người phải đối mặt địch nhân đã không còn là thông thường quái vật. Bình thường đã biến thành nghĩ muốn hủy diệt thế giới tà thần. Hoặc là muốn thống trị thế giới ma vương. Cho nên chỉ có anh hùng mới có thể cứu vớt chúng ta. 5. Thần ma cấp phó bản. Chưa mở khóa. Không cần giải thích đi. nếu như không có thần hoặc là ít nhất bán thần thực lực, vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Ngàn vạn lần không nên trước đi tìm cái chết. Ngoại trừ phó bản cấp bậc ở ngoài, còn có phó bản độ khó. Theo thứ tự là đơn giản, phổ thông, khó khăn. Nói cách khác coi như là cùng một đẳng cấp phó bản, độ khó cũng sẽ có điều khác biệt. Sở Ca tự nhiên còn nhớ trước cậu dặn dò, cho nên quả quyết lựa chọn người đi đường độ khó. Hệ thống, có hay không gia nhập từ mấu chốt? Một khi gia nhập từ mấu chốt, thật sự sinh thành phó bản nội dung đem trình độ nhất định bị từ mấu chốt ảnh hưởng. Quyết định phó bản loại hình cùng khó khăn đồ vật sao? Sở Ca suy nghĩ một chút. Ở phía trên đánh đơn giản hai chữ. Gợi ý của hệ thống. Gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán 20 điểm DKP. Sở Ca nhìn một chút chính mình DKP. Là không. Như thế chỉ có thể không thêm từ mấu chốt rồi. Loại trừ đơn giản hai chữ. Sở Ca lựa chọn xác nhận. Hệ thống. Phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống. Phó bản độ khó ngẫu nhiên trong. Hệ thống. Phó bản đang tạo thành. Cùng lúc đó, Sở Ca chợt nghe sau lưng ông một tiếng. Hắn chợt vừa quay đầu lại, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy phía sau hắn phòng khách trung ương, một cái to lớn đạt tới 2 mét đường kính hình tròn màn sáng đang chậm rãi hiện lên. http://forum.tiuyencv.com/sowtiad.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.